Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 388, Huyền Vũ Thuẫn. Gấm Thiên Thành, Trung ương, này chính là huyết ma phong ấn lực lượng. Thiếu niên, đứng ở Gấm Thiên Thành Trung ương, toàn bộ Gấm Thiên Thành đã biến thành phế tích, mà Trung ương thì là một cái to lớn hố trời. Cái này hố trời, không biết sâu bao nhiêu. Huyết ma, chính là thiên vực thượng cổ lưu lại cường giả. Người này tu luyện, chính là trong ma đạo vô cùng bá đạo một môn công pháp. Môn công pháp này gọi là Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên lần nữa mở miệng nói. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, 13 năm trước đây. Tần đại nhân đi vào này, lúc trước ta mới thiên động chi cảnh, thú triều đột kích, này huyết ma thôn phệ vô số huyết khí, muốn phá vỡ phong ấn. Tại trong thành này, ta càng là kém chút bị này huyết ma thôn phệ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thiếu niên trong mắt, lóe lên một vệt lạnh lẽo hàn mang. Nếu không phải Tần đại nhân, hiện tại ta đã sớm chết. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên khẽ lắc đầu, lập tức thở dài mà nói, đáng tiếc Tần đại nhân bị thần linh lực lượng dẫn vào Cấm Thiên vực lên chỗ sâu. Ta vốn là muốn đi vào tìm hắn, nhưng hắn nhưng lưu lại thoại, để cho ta thủ ở chỗ này. 13 năm đến, ta một mực tại Cấm Thiên thành. 7 năm trước, xuất hiện lần nữa thú triều, nhưng một lần kia, huyết ma cũng không khác động. Không nghĩ tới lần này, mới qua 7 năm, thú triều lại tới, hẳn là này huyết ma đã tích lũy lực lượng, mong muốn dơ lên, phá vỡ phong ấn. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên trầm giọng nói, lại là tiện nghi lão cha. Tần Vân nhìn xem thiếu niên, hai con người hơi hơi lấp lánh, này Cấm Thiên thành dưới phong ấn, vậy mà cũng cùng Tần Khiếu có quan hệ. Đúng rồi. Ta từng nghe Tần đại nhân nói qua, hắn tại thiên vực bên trong, lưu lại dòng dõi, nếu không phải Tần đại nhân lưu lại này miếng ngọc bội. Ta còn không biết, ngươi chính là đại nhân dòng dõi. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên đột nhiên cười khẽ nói, tiện nghi lão cha lưu lại ngọc bội. Tần Vân, hơi hơi sửng sốt một chút, Tần Vân công tử mời xem, thiếu niên. Tựa hồ nhìn ra Tần Vân nghi hoặc, chỉ thấy trong tay hắn hào quang lóe lên, một viên màu xanh ngọc bội xuất hiện ở tay của thiếu niên bên trong. Oanh, theo ngọc bội kia xuất hiện, Tần Vân không gian giới chỉ run rẩy lên, sau một khắc, đồng dạng một viên ngọc bội xuất hiện ở trong hư không. A, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Chỉ thấy thanh linh tiên tử trên cổ, một viên ngọc bội, đồng dạng bay lên hư không. Thanh linh tiên tử, Tần Vân, vẻ mặt hơi sững sờ. Tần Vân trong tay này miếng ngọc bội, đúng là lúc trước Tần Vân tại Thiên Sơn lúc, thanh linh tiên tử đưa tới. Tần Vân không nghĩ tới, ngọc bội kia, thanh linh tiên tử, cũng có một viên, ta, thanh linh tiên tử. Trên mặt hơi đỏ lên, ong ong, nhưng ngay lúc này, hư không bên trong ngọc bội, nhanh chóng dung hợp được. Sau một khắc, một khối tấm chắn nhỏ một dạng đồ vật, xuất hiện ở trong hư không. Đây là, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lướt qua. Tiểu tử, này tiểu thuẫn lão tổ hết sức ưa thích, không bằng cho lão tổ. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh Tiện Khô Lâu, trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, sau một khắc, duỗi ra cốt chảo, bay thẳng đến hư không bên trong tiểu thuẫn chộp tới. Đụng, một đạo trầm thấp tiếng va chạm truyền đến. Tiện Khô Lâu móng vuốt, còn không có đụng phải này tiểu thuẫn, cả người bị đánh bay ra ngoài. Ngay tại lúc đó, cái kia xưa cũ lá chắn bên trên, ba cái xưa cũ chữ viết xuất hiện, Huyền Vũ Thuẫn, nhàn nhạt ba chữ, mang theo một cỗ dày nặng cảm giác.

Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.